trận chiến hôm nay, hoặc ngươi chết, hoặc ta vong. Ta nếu thành công, trước tiên rời đi tinh không, có một ngày ta sẽ vinh quy trở về giết ngươi. Hỏa Vân Phi vận chuyển hoàng kiếp tái sinh thuật, thường thế nhanh chóng khép lại. Ngươi nói gì? Diệp Phàm lạnh lùng bước tới, không hề sợ hãi. Trong cùng thế hệ hiện tại, hắn không hề sợ hãi bất cứ kẻ nào. Nhật Bạch độc nhân đáng sợ hơn nhiều so với tưởng tượng của ngươi. Hôm nay, ngươi cũng chỉ là con mồi mà thôi. Ngươi là muốn đi con đường của ta sao? Diệp Phàm cất tiếng nói. Ta không cam lòng, không muốn trở thành quân cờ trong bàn tay của người khác. Hôm nay, Hòa Vân Phi ta muốn giết ra một con đường tương lai, chân chính thuộc về ta. Khí chất của hắn đột nhiên thay đổi, vô cùng quyết liệt, khiến cho ai nhìn thấy cũng đều cảm thấy hoảng sợ. Trong điện thờ, từng đóa hoa trắng nõn nở rộ, phiến phiến dính máu, mùi thơm bát ngát mà lãnh liệt tràn ngập khắp mọi ngõ ngách. Đây là đạo chi hoa đang bình chiến. Hòa Vân Phi đại chiến Diệp Phàm, dở ra hết thảy các loại thủ đoạn. Con đường không tự chọn, tương lai bị thương, là quân cờ trong tay của người ta. Đây là phần sinh của Hòa Vân Phi sao? Diệp Phàm không thể hiểu hết, khó có thể lý giải. Lúc này, hắn biết tử chiến. Có lẽ giống như lời Lý Tiểu Mạn, đây là một hồi quyết đấu số mệnh, phải chấm dứt thôi. Máu năm màu tiên diễm và máu màu vàng cùng nhau thịnh phóng, hai loại huyết dịch dính vào nhau, kinh diễm mà yêu giá, từng đóa chiếu vào hư không. Lúc này, mọi người nói đều là vô nghĩa. Đây là cuộc chiến sinh tử, lùi một bước sẽ rơi vào địa ngục, tiến một bước sẽ có cơ hội sinh tồn. Hai người đối chọi vô cùng gay gắt, đại chiến không hề ngừng lại, khiến cho người xem cảm thấy kinh dị, thất sắc, cảm thấy mình thật nhỏ bé trước muôn trùng. Các loại ánh sáng bay múa, Diệp Phàm chiến đến đẫm máu, dũng mãnh không gì đỡ nổi. Nhưng tinh khí thần của đối thủ cũng được kéo lên cực hạn. Mỗi một người đều là muốn sát phạt đối phương. Thôn Thiên Ma Công chính là công pháp nghịch thế, có thể hóa điệu căn nguyên của thanh nhân viễn cổ đã chết là một bộ phận riêng của mình. Đây thật sự là vượt qua lẽ thường tình, tránh được thượng thiên. Ngày nay, Hòa Vân Phi cực kỳ nguy hiểm. Tay phải của Diệp Phàm hóa thành một đại thủ màu vàng. Trên mặt có một văn lạc thần bí, đánh cho thiên băng địa liệt. Mà Hoa Vân Phi lại dùng hai tay nhẹ nhàng huy động, bắn ra từng đợt thanh uy, không ngừng hóa giải. Một tiếng long ngâm động cửu thiên, tay phải Diệp Phàm xuất hiện một kiếm tiên đáng sợ, giống như một đại long. Phần đầu là tay cầm, thân là long nhận, đuôi là long vĩ, cầm trên tay. Thái Hoàng kiếm sao? Tay phải của hắn giơ cao lên, nhẹ nhàng chém xuống, có từng đợt hỗn độn khí tràn ra, có uy thế của đế bình cực đạo. Hoa Vân Phi như một tiền nhân trên người lưu chuyển tiền quang ngũ sắc, quần áo bày phấp phới như muốn thuận gió nhập cửu thiên. Nhưng mà Diệp Phàm dùng bí quyết chữ đấu diễn biến Thái Hoàng kiếm chặt chẽ tập trung hắn. Chiếc vảy ngược trên thân kiếm gần như là giống đế binh trần thật, các vảy khác đều lấp lánh đan vào nhau, sát mạng vô tận. Vạn lũ sát khí hòa hợp nhất thể, hóa thành một đạo ánh sáng vĩnh hằng, trở thành một con đại long thoát khỏi Thái Hoàng kiếm mà ra, bắn về phía ngực của Hoa Vân Phi. Hỗn độn mang cuốn theo, đây là một loại kỳ cảnh, như một con trần long từ cửu thiên bay tới. Bản thể Thái Hoàng kiếm phụt ra một đạo long mãnh như vậy, vô kiên bất tồi, khó có thể tránh né. Bên ngoài cơ thể Hoa Vân Phi lóe lên đủ loại hào quang, nhưng hết thảy đều bị chém hết. Các kiện vũ khí quý giá bay ra đều hóa thành bột mịn. Thái Hoàng kiếm độc nhất vô nhị, được xưng là tiên binh công kích đệ nhất của Trung Châu, không có lợi khí nào có thể đủ luận bàn với nó. Còn chưa tới gần cơ thể, nhưng Hoa Vân Phi cảm giác thân thể của mình như muốn bị chặt đứt, xuất hiện một đạo vết thương rất đáng sợ. Đồng tử của Diệp Phàm như hai ngọn thần đăng, phát ra quang huy rực rỡ. Hắn để thẳng đạo hạnh và pháp lực bản thân lên tới cực hạn, phun ra một ngụm tiên tiễm và hỗn nguyên khí, chìm sâu vào trong chuỗi đòn kiếm này. Đây là một kích cực tấn. Hoa Vân Phi toàn lực kháng cự, nhưng trùng quỷ vẫn không thể ngăn cản. Vạn hóa thánh quyết có thể hóa điệu hết thảy thần kỳ thành mục nát, nhưng lúc này Diệp Phàm quá mạnh mẽ, không thể hóa điệu nổi. Một vết thương khủng bố hiện ra, từ đầu vai trái của hắn lan tới tận bụng phải, tiền huyết như suối phun ra, nhìn vô cùng ghê người. Nửa người trên của Hoa Vân Phi bay ra ngoài, bị thanh kiếm chặt đứt, phía dưới cũng co rút, rời xuống bên dưới. Diệp Phàm đang muốn thừa thắng xông lên, nhưng một bảo bình đen nhánh chợt xuất hiện, lướt tới trước người hắn. Sau đó lóe ra ngàn vạn đạo ô quang rồi nổ tung. Đại đạo bảo bình. Đây là công phạt đạo hạnh, pháp lực bùng nổ tràn ngập tính hủy diệt. Lực đánh cực mạnh vào người đã trảm đạo, dù bị đánh trúng cũng khó có thể còn sống. Hai tay Diệp Phàm gãy đoạn,